Thật ra thì ban đầu Triệu Thị từng đề cập tới cùng hắn, nhưng mà hắn không có để ý, dù sao cũng là đồ cưới của phu nhân, hắn cũng không có ý tưởng kia, không nghĩ tới ác phụ Trương Thị này lại nghĩ đến, còn muốn lấy danh nghĩa của hắn lừa gạt, quả thật rất đáng hận rồi, còn hủy thanh danh của hắn. Đó là đồ Triệu Thị để lại cho Vi Dung, nàng cũng dám đánh chủ ý, thật là tức chết hắn. Đối với Trương Thị đáy lòng hắn đã lạnh lại càng lạnh, nếu như không phải là vì hai đứa con trai, hắn thật muốn tống nàng về trong nhà từ đường đi. Không thể bỏ rơi, cũng có thể đưa đến từ đường. Bản sách thuốc đơn lẻ là rất chân quý, nhưng cũng không còn cần thiết như thế, chỉ có hiểu y thuật mới dùng đến được. Mặc dù Tưởng Thị rất tò mò bản sách thuốc đơn lẻ, có điều nàng chỉ là tò mò mà thôi. Nàng muốn cho Tương Nhã dùng, Tương Nhã biết một chút y thuật. Không thể không nói Liễu Chi Hạo hiểu rất rõ Trương Thị. À, cái này thì có quan hệ gì? Tưởng Thị mơ hồ, tuy nói sách thuốc bản đơn lẻ rất chân quý, nhưng không cần thiết nhất định không thể, nàng đã không biết nói Trương Thị làm sao rồi, trước kia Trương Thị làm cho người ta có ấn tượng là người đoan trang hiền huệ, về sau bị vạch trần, mới biết thì ra là giả hiền huệ. Thật ra thì những đại gia tộc này đều có, chỉ là người ta không có làm đoạn tuyệt như vậy. Những lời ta đã nói với ngươi tối nay, không được truyền ra ngoài, một chút cũng không được tiết lộ ra ngoài, biết không? Liễu Chi Hạo đột nhiên thận trọng mở miệng. Thần sắc Tưởng Thị dừng lại, nghiêm túc gật đầu. Thật ra thì ngay từ lúc Tương Nhã 10 tuổi, Trương Thị từng góc chuyện audio.com, mang nàng đến Tướng Quốc Tự, vừa lúc nhìn thấy Minh Viễn Đại Sư liền phê mệnh cho Tương Nhã. Từ việc Liễu Chi Hạo nói cho Tưởng Thị biết bí mật trọng đại này, nhìn ra hắn rất coi trọng Tưởng Thị, chớ nói chi là Tưởng Thị bây giờ còn mang đứa con của hắn. Phát mệnh, tâm Tưởng Thị vừa động, Minh Viễn Đại Sư nói mệnh Tương Nhã là quý không thể nói. Liễu Chi Hạo tiếp tục nói, quý không thể nói, ý định Tưởng Thị vừa động, số mệnh đại tiểu thư này quý không thể nói. Làm sao có thể, nàng cảm thấy tam tiểu thư mới phải chứ. Tam tiểu thư vào cung một năm, thuận lợi sinh hạ trưởng hoàng tử còn tấn vị. Mà đại tiểu thư đây, chẳng những danh tiếng phá hủy còn bị giáng làm thương tại. Về sau muốn phục vị sợ là khó khăn, người nào quý không thể nói, vừa nhìn liền biết, lão gia có thể đã nghĩ sai rồi hay không. Người xem đãi ngộ của đại tiểu thư trong cung hiện giờ. Tưởng Thị nói đến đó là dừng. Liễu Chi Hạo chấn động mạnh một cái, đúng vậy, so sánh rõ ràng như vậy, rõ ràng mệnh cách của Tương Nhã cũng không như lời Trương Thị nói. Chẳng lẽ Vi Dung chính là quý không thể nói, nhưng không đúng, Trương Thị cũng không đề cập qua Vi Dung, Liễu Chi Hạo co mày. Xem ra Trương Thị che giấu hắn rất nhiều thứ, chờ Minh Viễn Đại Sư đi xa trở lại, hắn nhất định phải đi thăm hỏi một chuyến mới được. Trước hắn đã có cái ý nghĩ này, hiện tại xem ra nhất định phải làm, hắn không thể nào lấy được chân tướng từ chỗ Trương Thị rồi. Nhưng mà bây giờ phải viết phong thư cho Vi Dung trước, cởi bỏ cái hiểu lầm này mới được. Nhưng viết thế nào để truyền tới trong tay nàng? Tai mắt ngầm trong cung đã bị Tương Nhã tiếp nhận, bên trong còn có người do Trương Thị bố trí, xem ra chỉ có thể đợi chờ cơ hội rồi. Hôm sau, Liễu Vi Dung dậy thật sớm, cùng Mộ Dung Triệt dùng qua đồ ăn sáng, hắn đi vào chiều, nàng mặc cho Đoàn Đoàn áo khoác nhỏ màu hồng xong, sau đó mang theo Đoàn Đoàn đi từ An Cung của Thái Hậu. Đầu xuân tháng tư, sau khi tuyết ngừng rơi, cả buổi tối đi qua, trong cung, tuyết trên cây tất cả đều hòa tan, tuyết đọng trên đường cũng không còn, hóa thành một vũng nước. Bởi vì Hoàng Hậu vẫn còn bị cấm túc cho nên không cần đi chỗ bên kia của Hoàng Hậu, mà là trực tiếp đến chỗ của Thái Hậu bên này. Từ An Cung bên này sớm đã có không ít tần vị thượng phi tử đang chờ, mang theo Đoàn Đoàn cùng Trần Mama cùng với Bạch Liên trong ánh mắt ghen tị của mọi người đi tới chỗ La Tần quen thuộc trước mặt. Cùng La Tần chào hỏi. La Tần cũng chào hỏi nàng một cái, sau đó nhìn đại hoàng tử trong ngực Trần Mama, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Làm Liễu Vi Dung không ngờ chính là, nàng thế nhưng thấy được Liễu Tương Nhã, nàng thế nhưng cũng ở trong hàng ngũ Thỉnh An. Chuyện gì xảy ra, La Tỷ Tỷ tại sao Liễu Thường Tại cũng ở đây? Nàng không nhịn được tò mò nhỏ giọng hỏi La Tần. La Tần cười nhạt, đối với xưng hô lơ đễnh của Liễu Vi Dung, mọi người đều biết quan hệ của tỷ muội các nàng tan vỡ, liếc nhìn Liễu Tương Nhã cách đó không xa, nhỏ giọng trả lời. Thỉnh thoảng Thái Hậu nương nương sẽ cho gọi Liễu Thường Tại, mọi người đã tập mãi thành thói quen rồi. Hóa ra là như vậy, Liễu Vi Dung ngẩn ra thoáng nhìn Liễu Tương Nhã thấy được toàn thân cao thấp chỗ nào dường như cũng thêu chút hoa mộc lan, bỗng dưng nhớ tới chuyện hoa mộc lan. Nghĩ thầm, Liễu Tương Nhã này dối tình huống như thế còn. Góc chuyện audio.com, có thể vào mắt Thái Hậu, không đơn giản, cũng không biết làm sao nàng làm được. Thái Hậu còn chưa có buông kế hoạch bảo dưỡng nàng sao? Xem ra chỉ có thể là nguyên nhân này rồi. Liễu Tường Nhã cũng phát hiện ánh mắt của nàng, nàng hướng Liễu Vi Dung dịu dàng cười một tiếng, giống như họ còn là tỉ muội tốt. Liễu Vi Dung lập tức rời ánh mắt đi, trong lúc chờ đợi, thỉnh thoảng đùa với Tiểu Đoàn Đoàn đang được Trần Mama ôm, kéo cao mũi của Tiểu Đoàn Đoàn, thật đáng yêu. Không biết hành vi của mình đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Chờ Tứ Phi đến đông đủ, không bao lâu cửa điện Từ An Cung mở ra. Dưới sự hướng dẫn của Thục Phi, đoàn người chậm rãi tiến vào Từ An Cung. Sau khi thỉnh an Thái Hậu, Liễu Vi Dung ôm Tiểu Đoàn Đoàn đưa cho Thái Hậu nhìn, Thái Hậu vui mừng ôm Đại Hoàng Tử không buông tay, một câu lại một câu cháu ngoan, từ trong miệng Thái Hậu nói ra tình cảm yêu thích rõ ràng này làm phi tần tại chỗ ghé mắt. Đều mang tâm tư mờ ám nhìn Đại Hoàng Tử trong ngực Thái Hậu. Thục Phi xoắn xoắn khăn tay, cười khanh khách khen. Thái Hậu, Đại Hoàng Tử thật biết nghe lời, đều không khóc không làm khó, vừa nhìn chính là có phúc khí. Đúng vậy, dáng dấp Đại Hoàng Tử thật tốt cùng Hoàng thượng là một khuôn mẫu khắc ra ngoài. Huệ Phi khen tiếp một câu, Liễu Vi Dung xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Đoàn Đoàn, hết ý kiến ánh mắt Huệ Phi thật là lợi hại, nhỏ như vậy, lại có thể nhìn ra cùng Hoàng đế một khuôn mẫu khắc ra ngoài. Tiếp đó mọi người đều rất có ánh mắt tán dương Đại Hoàng Tử, bên trong lại hết sức muốn nôn, hận mình không thể sinh được một đứa. Thái hậu vui mừng không ngậm miệng được, mặc kệ các nàng là thật lòng hay là giả tính, bà đều thật vui mừng nghe họ tán dương trưởng hoàng tôn của mình. Thời điểm thỉnh an Liễu Vi Dung vốn còn đang lo lắng, nhưng bây giờ yên tâm, nàng vốn cho là khi thỉnh an sẽ gặp phải tình huống đối chọi gay gắt không nghĩ tới cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Mặc dù đây là giả dối, tối thiểu tốt hơn tranh giành đối lập nhau, nói thật nàng thật sự không am hiểu. Liễu Tương Nhã ở một bên bưng khuôn mặt tươi cười hầu hạ Thái Hậu, trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nhìn Tứ Phi cùng Thái Hậu vây quanh Đại Hoàng Tử tay không tự giác nắm chặt, đáy mắt có ánh sáng rọi thoáng qua. Có lẽ nàng nên đổi loại phương thức rồi. Thỉnh an xong, Thái Hậu không đành lòng đem Đại Hoàng Tử đưa cho Liễu Vi Dung, sau đó dặn dò nàng mỗi ngày đến thỉnh an lại mang Đại Hoàng Tử tới đây. Lời vừa nói ra này, lại đưa tới một hồi ghen tị. Mới ra khỏi Từ An Cung, cho Trần Mama ôm Tiểu Đoàn Đoàn chuẩn bị đi trở về, chợt một đạo âm thanh dịu dàng mềm giòn dễ vỡ gọi dừng lại. "Muội muội, xin chờ một chút." Bước chân Liễu Vi Dung ngừng lại một chút, quay đầu lại nhìn về phía người tới thì khẽ cau mày, thần sắc nhàn nhạt. "Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, ta mang Đoàn Đoàn đi về trước." Cách chương